nơi nguy hiểm thế này mà ngươi cũng dám xông vào. Lớn gan thật đấy, có bị thương gì không? Bà, ngươi tránh xa hắn ra. Ông nội mù bước tới, có phần lo lắng, nói với Tần Mục. Từ bà sắp không chống cự lại được ma trùng trong đạo tâm, lúc nam lúc nữ, không biết khi nào sẽ bị Lệ Thiên Hành khống chế. Cẩn thận bà ta hạ độc thủ với ngươi. Trong miệng Từ bà vọng tới giọng nói già nua, đầy ma tính. Các ngươi yên tâm, hắn là giáo chủ hiện tại của thánh giáo ta là giáo chủ tiền nhiệm, đương nhiên không ra tay với hắn. Đột nhiên giọng của Từ bà biến thành giọng nữ. Lệ Thiên Hành, ngươi cút đi cho ta. Ông nội què bước lên trước, quan sát ma vương Đô Thiên tám tay chống hông, nói. Mục Nhi, cục sắt này của ngươi thật hữu dụng. Hắn tên là gì vậy? Mã Gia nói, ma vương Đô Thiên, đồ tể cũng bước tới quan sát, ngờ vực nói. Ở đâu ra thế? Lần trước khi gặp ngươi không có gã người sắt này, cũng hữu ích đấy. Xấu ghê người, ông nội điếc nói, ma vương Đô Thiên nổi giận. Đang định phát tác thì Tần Mục vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là ma vương của Đô Thiên, chúa tể cao nhất của thế giới Đô Thiên, là ta mời hắn tới cứu mọi người. Ma vương Đô Thiên rất am hiểu về thần cấm, nhất định sẽ có thể giúp chúng ta gặp dữ hóa lành. Tâm trạng ma vương Đô Thiên lập tức dễ chịu, vẫn là tiểu tử này biết nói chuyện, mặc dù bụng dạ xấu một chút, thủ đoạn tàn độc một chút, mưu mô xảo quyệt một chút. Trưởng thôn đâu rồi? Tần Mục hỏi. Còn dược sư, ông nội câm, họ không tới đây sao? Ông nội mù lắc đầu. Mắt ta tinh, đuổi theo manh mối dược sư và trưởng thôn để lại tới đây nhưng không gặp lão câm và dược sư. Những người khác cũng lặng lẽ gật đầu. Từ bà nói, dược sư và trưởng thôn đi cùng nhau, chắc không gặp chuyện gì, còn có sư tổ và chấp pháp trưởng lão đi cùng. Chỉ có điều chúng ta cũng không thấy lão câm đâu. Gã này làm gì cũng không nói một tiếng, muốn làm gì thì làm, không nói với ai. Một mình hắn chắc rất khó cầm cự được. Mục Nhi, nơi nguy hiểm thế này mà ngươi cũng tìm tới được, thật khổ cho ngươi quá. Tần Mục tỏ vẻ bực bội nói, mọi người không về nhà ăn Tết, bỏ đi lung tung hết cả, lạc hết thì làm sao? Còn đương nhiên phải đi tìm mọi người về, mà vừa ngươi dẫn đường đi, chúng ta đừng đi lung tung nữa. Đúng, đúng. Một nhóm ông già bà già vội vàng gật đầu. Cách chương.